Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 64 gạch dưới 1-3 chương bản vẽ. 7 ngày sáng thế lục. Góc truyện audio.com. Chấm, thật là trúng mùa lớn a. Lúc đến rạng sáng 4 giờ tả hữu, Lâm Y hầu như xem như là ngao một cái suốt đêm. Buồn ngủ quá đỗi, nhưng nhìn chồng chất ở trước mặt hắn chiến lợi phẩm, buồn ngủ của hắn cùng với uể oải trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Thu hoạch chiến lợi phẩm phân 3 loại. Năng lượng thạch, dị tinh, cùng với bản vẽ. Còn trang bị, lại là nhất kiện cũng không có. Bất quá Lâm Y cũng không thất vọng. Bởi vì hắn sớm có chuẩn bị tâm lý. Dã ngoại quái vật cho tới bây giờ sẽ không có tuôn ra trang bị tiền lệ. Chỉ có đi qua kích sát hình dạng người bản thổ sinh vật có trí khôn, mới có thể tuôn ra trang bị nhặt thi. Lúc này Lâm Y, tâm tình kích động, khó có thể bình tĩnh. Bởi vì thu hoạch thật sự là quá lớn. Vẹn vẹn chỉ là năng lượng thạch, liền tuôn ra xấp xỉ 1.000 khỏa. Năng lượng thạch là thăng cấp binh chủng kiến trúc nhất định phải vật phẩm. Hắn thiên sứ chuyển sinh chỉ hiện nay cấp bậc là 3 cấp. Lên tới tứ cấp cần năng lượng thạch 5.000 khỏa, dị tinh 50 khỏa. Nói cách khác, chỉ này đánh một trận, hắn thiên sứ chuyển sinh trì thăng cấp đường liền vượt qua hầu như 5 phần chi. Ta phía trước dự trữ có năng lượng thạch hơn 1.200 khỏa, cộng thêm thu hoạch lần này. Năng lượng thạch dự trữ đã đạt được 2.240 khỏa. Khoảng cách 5.000 khỏa năng lượng thạch thăng cấp nhu cầu. Chỉ kém khoảng chừng phân nửa. Đây là một cái lớn vô cùng đột phá. Lâm Y nguyên tưởng rằng thiên sứ chuyển sinh trì thăng tứ cấp xa xa khó vời. Chí ít cũng phải 10 ngày nửa tháng. Nhưng là bây giờ xem ra. Tiến độ nhanh chóng vượt qua tưởng tượng của hắn. Phàm là tái xuất hiện 2-3 lần cái này loại quy mô lâu đài thủ hộ chi chiến. Hắn năng lượng thạch dự trữ có thể thỏa mãn thiên sứ chuyển sinh trì thăng cấp điều kiện. Ngoại trừ năng lượng thạch trúng mùa lớn ở ngoài, dị tinh cũng thu hoạch không ít. 14 khỏa, 14 khỏa dị tinh. Cộng thêm hắn phía trước dự trữ 7 viên dị tinh. Tổng số đạt tới 21 khỏa. Thiên sứ chuyển sinh trì thăng tứ cấp. Cần 50 khỏa dị tinh. Quảng cáo. Khoảng cách thỏa mãn thăng cấp điều kiện đồng dạng không xa. Thế nhưng nói thật, như vậy dị tinh tỷ lệ rơi đồ cũng không thể đủ làm cho Lâm Y thỏa mãn. Phải biết rằng, trước đây hắn mài dưới thiên sứ tiểu đội. Đánh chết con thứ nhất tinh anh cấp quái vật liền tuôn ra dị tinh. Mà lần này lâu đài thủ vệ chi chiến. Tham chiến tinh anh cấp quái vật số lượng đạt tới hơn 300 con. Ngoài ra còn có ước chừng 9 con thất giai, bát giai thống lĩnh cấp quái vật, cùng với một con cửu giai lĩnh chủ cấp quái vật. Kết quả, chỉ tuôn ra 14 khỏa dị tinh, có chút không quá lý tưởng. Chẳng lẽ là bởi vì tiểu thiên sứ nhóm thực lực tăng lên? Sở dĩ tỷ lệ rơi đồ liền thấp xuống, Lâm Y chỉ có thể cho là như vậy. Không phải vậy căn bản không có còn lại giải thích. Suy nghĩ một chút, Lâm Y mở ra bản thân một cột, liên hệ thân ở địa hạ thế giới tiểu la lỉ. Lâm Y, chấm, nghiêu nghiêu, người thu hoạch bao nhiêu miếng dị tinh? Tiểu la lỉ, ngô, ta số lượng nha. Lâm Y đại đại, nghiêu nghiêu thu hoạch 7 viên dị tinh a hát. Lâm Y nhỏ bé thả lỏng một hơi. Điều này nói rõ vận may của hắn giá trị còn là online. Liền tại hắn chuẩn bị tắt đi bản thân tin tức thời điểm. Hắn quỷ thần xui khiến hỏi một câu. Người bên kia, có bao nhiêu tinh anh cấp cùng thống lĩnh cấp dã ngoại quái vật tham chiến? Siêu nhiều lầm, tiểu la lỉ, dường như có hơn 20 con tinh anh cấp quái vật. Thống lĩnh cấp quái vật cũng có 3 con. Nếu như không phải Savie đại thúc, nghiêu nghiêu 420 lâu đài liền không ngăn được. Lâm Y đại đại, những quái vật kia thật đáng sợ lạp. Không có việc gì, đều đi qua, sớm nghỉ ngơi một chút. Lâm Y yên lặng tắt đi bản thân tin tức. Hắn trầm mặc thời gian rất lâu, Cuối cùng, sâu trong nội tâm phụ năng lượng toàn bộ chuyển hóa thành thở dài một tiếng. Quả nhiên, cùng địa hạ thế giới tiểu la lị so với vận khí. Cho dù là hắn cũng phải đứng dựa bên. Hắn thiên sứ chiến đội. Đánh chết nhiều như vậy tinh anh cấp, thống lĩnh cấp, thậm chí là lĩnh chủ cấp quái vật. Cuối cùng cũng chỉ tuôn ra 14 khỏa dị tinh. Mà tiểu la lị bên kia. Đánh chết quái vật số lượng không đủ hắn 1/10. Tuôn ra dị tinh lại đạt tới 7 viên nữ thần may mắn quan tâm giả. Vận khí này, cường hãn đến không có thiên lý. Lâm Y không có hỏi tiểu la lị tuôn ra bao nhiêu tờ bản vẽ. Sợ chịu đả kích, chính hắn thu hoạch bản vẽ. Có 3 chương, đổi lại là phía trước. Hắn nhất định sẽ tương đương vui vẻ. Cũng biểu thị thỏa mãn. Nhưng là bây giờ, Lâm Y luôn cảm giác hắn trả giá cùng thu hoạch không được tỷ lệ. Hắn quơ quơ đầu, không nghĩ nhiều nữa. Sau đó cầm lấy cái kia 3 chương màu xanh da trời tra giấy. Tiến hành giám định, phát hiện không biết bản vẽ. Có hay không giám định? Là một hay không? Giám định, liên tiếp xuất hiện 3 đạo giám định ánh sáng. Đưa hắn tay thiếu 3 chương bản vẽ phân biệt bao phủ. Không phải một lát sau, giám định ánh sáng tiêu thất, 3 chương bản vẽ toàn bộ lộ ra nó tướng mạo sẵn có cấp thấp kiến trúc bản vẽ. Dân cư, có thể sử dụng số lần, 30 lần, hiệu quả, thoáng đề thăng lâu đài cư dân độ trung thành, kiến tạo nhu cầu, 1.000 đơn vị vật liệu gỗ, 500 đơn vị tảng đá, trung cấp kiến trúc bản vẽ, quý tộc biệt viện. Có thể sử dụng số lần, 5 lần, hiệu quả 1, đề thăng lâu đài cư dân độ trung thành, quảng cáo, hiệu quả 2, tăng thêm bản sĩ sinh vật có trí khôn chủ động ăn ý suất, kiến tạo nhu cầu, 3.000 đơn vị vật liệu gỗ, 1.000 đơn vị tảng đá, 100 đơn vị tinh thiết, trung cấp kiến trúc bản vẽ tường vây, hiệu quả 1, tăng lên cực lớn lâu đài cư dân độ trung thành. Trấn an dân tâm, hiệu quả 2, tăng cường lâu đài năng lực phòng ngự, kiến tạo nhu cầu, 1.000.000 đơn vị tảng đá, 5.000 đơn vị tinh thiết, chấm, nhìn lấy trên tay 3 chương bản vẽ, Lâm Y nhất thời cảm giác trong lòng có điểm tê dại. 3 chương bản vẽ, không có một tấm là cao cấp bản vẽ, dù cho lại tới một tấm cấp thấp binh chủng huyết mạch tiến hóa bản vẽ cũng được a, kết quả. 3 chương đều là lâu đài cơ sở kiến trúc bản vẽ. Chương cấp thấp, 2 tấm trung cấp, cái này 3 chương kiến trúc bản vẽ. Có chung một cái hiệu quả. Đó chính là đề thăng lâu đài cư dân độ trung thành. Cái này đối với còn lại thành bảo chi chủ mà nói. Là có rất nhiều tác dụng thế nhưng đối với Lâm Y mà nói. Chỉ có thể nói là có cũng được không có cũng được. Bởi vì hắn binh chủng thiên sứ, đối với hắn độ trung thành cố định ở 100 điểm, nằm ở tử trung, cuồng nhiệt trạng thái, không giảm xuống đi, cũng không mở đi lên, 100 điểm độ trung thành, đã là giá trị cao nhất, chỉ có thể nói, có, dù sao cũng hơn không có tốt, cách chương.